Thể tu chi tổ, chương 714, Nguyệt Hoa Âm Ma Quyết, góc truyện audio.com, Nguyệt Hoa Âm Ma Quyết, từ Tử Hàng thi thào thi thầm, Phương Hạo, không sai, Nguyệt Hoa Tổ mẫu thiên tư kinh người, đem âm ma tàn quyển dung nhập Nguyệt Hoa Ma Công, cái này sáng lập ra Nguyệt Hoa Âm Ma Quyết mặc dù còn không hoàn thiện nhưng có thể thực hiện một loại đỉnh tiêm thần thông. Lục Khôn không khỏi hỏi, cái gì thần thông? Từ Tử Hàng liên tưởng đến Bạch Khiết lấy trúc cơ trung kỳ tu vi tiến vào bí cảnh, có chút không xác định nói, chẳng lẽ cùng sức chiến đấu có quan hệ? Phương Hạo vừa mới chuẩn bị giải thích, một bên Bạch Khiết ưm một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên người ma lực trở nên không ổn định bắt đầu, mà lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm, tùy thời muốn bạo tạc cảm giác. Lục Khôn trong lòng cũng có chút kinh. Dị, Bạch Khiết mặc dù không cho được hắn uy hiếp nhưng hắn có thể cảm giác được hắn năng lượng trong cơ thể tiếp cận kết đan kỳ cấp bậc, không khỏi híp mắt lại, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia kim mang. Phương Hạo nhìn thấy Bạch Khiết bộ dáng, biến sắc vội vàng nói, phiền phức hai vị sư đệ trước khi triển huyết ngưng chi thuật, không phải Bạch sư muội liền thất bại trong gang tắc. Từ Tử Hàng mười phần quả quyết, trực tiếp kết động một cái pháp quyết, hai tay đánh ra từng đạo hắc quang, chui vào Bạch Khiết thể nội. Nếu là bí cảnh bên ngoài, hắn ngược lại là sẽ hoài nghi Phương Hạo lời nói, nhưng ở bí cảnh bên trong, huyết luyện tông đệ tử ở giữa vẫn là mười phần đoàn kết. Theo Từ Tử Hàng huyết ngưng chi thuật thi triển, Bạch Khiết thể nội ma lực thế mà thật bình tĩnh rất nhiều, sắc mặt cũng không tải. Đỏ trắng biến ảo, một lát sau, Bạch Khiết cảm kích nhìn về phía Từ Tử Hàng, thanh âm tiểu tụy nói, cảm ơn từ sư đệ, sư thì ta điều tiết hạ liền tốt. Vừa mới toàn bộ quá trình, bị Lục Khôn kim mục thần thông nhìn ở trong mắt, trong lòng đối Bạch Khiết công pháp thần thông có chút minh bạch. Mà Phương Hạo gặp Bạch Khiết không việc gì, liền bắt đầu giải thích hai vị sư đệ, Nguyệt Hoa Tổ mẫu coi trọng như thế cái này Nguyệt Hoa Âm Ma Quyết, bởi vì môn công pháp này thần thông lợi hại đến cực điểm, nó đồng dạng thông qua song tu, hấp thụ đại lượng cùng giai tu sĩ huyết nhục ma lực tinh hoa chứa đựng tại thể nội, chỉ bất quá những cái này năng lượng cũng không phải là dùng để tiến hành công pháp đột phá, mà là chờ đợi thời cơ duy nhất một lần bộc phát. Duy nhất một lần bộc phát, chẳng lẽ lại một hơi đột phá mấy cái tiểu cảnh giới? Từ Tử Hàng khó hiểu nói. Phương Hạo hồi đáp, vâng, cũng có thể nói không phải, Bạch sư muội sớm tại 20 năm trước bắt đầu tu luyện môn công pháp này, những năm này ở giữa trải qua Phương gia chúng ta trợ giúp, tại Tế Quốc tổng cộng hấp thụ hơn 30 tên tư chất thực giai luyện khí đại viên mãn, cùng hơn 20 tên tu vi không kém trúc cơ kỳ ma tu, mặc dù mỗi người chỉ có một phần nhỏ huyết nhục tinh hoa chứa đựng xuống tới, nhưng như thế số lượng tích lũy xuống cũng hết sức kinh người, những cái này năng lượng đại bộ phận chứa đựng tại trong đan điền, nhưng cũng có một phần nhỏ tại trong máu, bất quá vẻn vẹn mượn dùng huyết dịch đến chứa đựng năng lượng mà thôi, không hề giống huyết ma công như thế có thể tùy thời điều động sử dụng. Lục Khôn nghe đến đó, liền biết cái này, Nguyệt Hoa Âm Ma Quyết sáng lập tuyệt đối có trong môn Nguyên Anh kỳ trưởng bối nhúng tay, loại này cùng huyết dịch tương quan thủ đoạn cũng chỉ có tinh thông huyết ma công người mới có thể nghĩ ra được. Từ Tử Hàng có chút giật mình nói, khó trách cần huyết ngưng chi thuật nhiều như vậy tinh hoa năng lượng, liền xem như một bộ phận tại trong máu, không cách nào thôi động sử dụng tình huống dưới tự nhiên sẽ xuất hiện bạo động tình huống. Tiếp lấy hắn lại nói, bất quá Bạch sư tỷ nàng, vì sao chứa đựng nhiều như vậy không cách nào trường khống năng lượng đâu? Phương Hạo trong mắt lóe lên một tia kích động, chứa đựng nhiều như vậy năng lượng cũng không phải là vì đột phá, mà là vì trong thời gian ngắn, trực tiếp bộc phát ra viễn siêu cảnh giới này ma lực, căn cứ tổ mẫu phỏng đoán, Nguyệt Hoa Âm Ma Quyết chứa đựng năng lượng hấp thu đủ nhiều, trải qua bí pháp kích hoạt có thể làm cho trúc cơ kỳ người tu luyện tại thể nội ngưng tụ mấy phần kết đan kỳ ma lực, trong thời gian ngắn bộc phát ra kết đan kỳ tu sĩ đáng sợ uy năng, mà lại dùng Nguyệt Hoa Âm Ma Quyết bộc phát về sau, đối người tu luyện không có sau tác phẩm để lại dùng, ngược lại có các loại chỗ tốt. Từ Tử Hàng cùng Lục Khôn trong mắt đều lóe lên một tia chấn kinh, để trúc cơ kỳ tu sĩ phát huy kết đan kỳ uy năng, đồng thời còn không có tác dụng phụ, nghe môn thần thông này nghịch thiên đến cực điểm. Phương Hạo nói tiếp, kết hợp âm ma công tàn quyền bí pháp, người tu luyện theo thể nội năng lượng bộc phát còn có thể tinh luyện nhục thân kinh mạch cùng đan điền, để cao một chút tư chất, càng là có thể làm cho người tu luyện sớm cảm thụ kết đan kỳ ma lực, cái này hoàn toàn cho sau. Này ngưng đan, hạ thấp rất nhiều phong hiểm, tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng, đáng tiếc công pháp còn không hoàn thiện, năng lượng quá nhiều, không có cách nào vững chắc ma lực, muốn nhờ huyết ma công trợ giúp. Nghe đến đó, không nói Từ Tử Hàng, lấy Lục Khôn bây giờ cảnh giới, đều cảm thấy có chút chấn kinh. Môn công pháp này nghe tương đương lợi hại, bí thuật bộc phát, sinh ra lâm thời kết đan kỳ ma lực, không có tác dụng phụ không nói, còn có thể đề cao tư chất cùng cảnh giới cảm ngộ, giống như so âm ma công thần thông còn muốn có tác dụng. Bất quá Lục Khôn nghĩ đến vừa mới Bạch Khiết thể nội tình hình, âm thầm lắc đầu, môn công pháp này thiếu hụt quả thực không nhỏ, nếu là không có Phương gia tương trợ, lấy Bạch Khiết bản sự căn bản không có cách nào thôn phệ nhiều như vậy trúc cơ kỳ ma tu, càng không nói đạt được huyết Ma tử trợ giúp, hắn thông qua kim mục xác thực quan sát được bạch khiết đan điền ẩn giấu đi đại lượng áp xúc ma lực. Những này ma lực cùng huyết nhục tinh hoa kết hợp với nhau, cho nên thần thức không cẩn thận quan sát ngược lại nhìn không ra, mà bạch khiết huyết dịch bên trong cũng hỗn tạp rất nhiều năng lượng. Những cái này năng lượng, nếu là thật ngưng kết cùng một chỗ bộc phát thật khả năng có kết đan kỳ uy năng, nhưng lấy Lục Khôn ánh mắt đến xem, bạch khiết thể nội khí quan đã bắt đầu suy kiệt. Rốt cuộc bạch khiết không có tu luyện huyết ma công, cũng không có tu luyện luyện thể quyết, trong máu năng lượng không nhận nàng khống chế, mà huyết dịch cũng sẽ không đình chỉ lưu động, chứa đựng nhiều năm như vậy năng lượng đã phá hủy nội tạng của nàng. Theo Lục Khôn, bạch khiết coi như bộc phát năng lượng về sau tư. Chất tăng lên, nhưng thọ nguyên tất nhiên đại giảm, lại so với cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ ít hơn rất nhiều, thời gian còn lại có thể không thể tiến vào kết đan kỳ còn hai chuyện. Từ Tử Hàng, Phương Hạo cùng Bạch Khiết mình tự nhiên không biết nội tạng cùng thọ nguyên vấn đề, Lục Khôn cũng sẽ không ngốc đến nói ra. Hắn hóa thân Trương Dịch Dương ngược lại một mặt hưng phấn nói, như thế nói đến, chỉ cần ta cùng Từ lão đệ dùng huyết ngưng chi thuật phụ trợ Bạch sư tỷ, cái kia sư tỷ nàng có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra kết đan kỳ sức chiến đấu. Từ Tử Hàng cũng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Phương Hạo, cái sau khẳng định nói, kia là đương nhiên, Phương gia ta đã cho Bạch Khiết chuẩn bị một kiện ngụy pháp bảo, bộc phát mới xuất hiện mã có thể có kết đan sơ kỳ ba đòn chi lực đủ để tại thời khắc mấu. Chốt thay đổi càn khôn, Từ Tử Hàng phóng sinh cười to nói, đã như vậy, Phương sư huynh yên tâm, chỉ cần Bạch sư thì cần, chúng ta tùy thời dùng huyết ngưng chi thuật trợ giúp nàng. Phương Hạo ôm quyền nói, vậy liền đa tạ hai vị sư đệ. Này lại công phu, Bạch Khiết cũng triệt để ổn định thể nội ma lực, khôi phục trước đó yêu diễm động người bộ dáng, tay nàng che môi son, cười ha hà nói, sư tỷ liền cảm ơn hai vị sư đệ. Mấy người lại tùy ý nói chuyện với nhau hai câu, liền đem phía ngoài ngăn cách vòng bảo hộ thu vào, mà bên ngoài chú ý huyết luyện tông đệ tử, phát hiện vòng bảo hộ biến mất về sau, Bạch Khiết giống như trở nên càng xinh đẹp động lòng người rồi, không khỏi âm thầm cô, dùng quỷ dị ánh mắt tại bốn người này ở giữa chuyển động. Từ Tử Hàng bọn hắn nhìn xem vẻ mặt của mọi người cũng không nhiều thêm giải thích, nhưng vào lúc này, tay phải hắn trên vòng tay, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to, phi thuyền trên người đều nghe được rõ ràng. Từ Tử Hàng sắc mặt biến hóa, thần thức chìm vào vòng tay, sau đó hắn liền trầm giọng nói, các vị, chúng ta nghiêng hậu phương, ước chừng 10 dặm vị trí, có một đội ma tu ngay tại chạy đến. Lục Khôn nhìn thoáng qua Từ Tử Hàng vòng tay, trong lòng cảm khái không thôi, vị này ám linh căn huyết ma tử quả nhiên thâm thụ trong môn chiếu cố, ban thưởng đồ vật lại có thể cùng kết đan kỳ tu sĩ đồng dạng, cảm giác phạm vi cũng không biết là bảo vật gì. Tại thần trí của hắn bên trong, xác thực có một đội 9 người tán tu tại ngoài 10 dặm phi hành, cả hai hướng bay, đều là khu vực trung tâm. Từ Tử Hàng thấy chung quanh người đều lộ ra vẻ hoài nghi, nghiêm túc nói, đây là tiền trưởng lão ban thưởng. Thủ đoạn các ngươi không cần chất vấn, đội nhân mã kia phương hướng cùng chúng ta nhất trí, sớm muộn sẽ gặp nhau. Chu Dược thể nội ma kiếm khí ngo ngoe muốn động, hắn liếm môi một cái nói, hắc hắc, vậy chúng ta liền hết tốc độ tiến về phía trước, từ sư đệ ngươi suy tính lộ tuyến, chúng ta đều có thể mai phục một phen. Cái khác huyết luyện tông đệ tử nghe vậy, đều lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn lĩnh đội huyết ma tử mặc dù không phải tu vi cao nhất, nhưng hai đội chỉnh thể thực lực tương đương với tiến vào bí cảnh các đệ tử một nửa, mai phục bất luận cái gì đội ngũ đều có lòng tin. Thấy mọi người đồng ý về sau, Từ Tử Hàng liền đương nhiên phát hiệu chỉ lệnh an bài bắt đầu. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách, chương.